Zodiac High School, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fitch và BD, người cuối cùng tuột bằng dây thừng nhảy xuống dưới, thu lại cuộn dây thừng tí nghiêng đầu, môi nhếch lên tạo nên một đường cong quyến rũ. Sao nào, Phil, NM, SN và CG mặt mày perfect leo từ trên ban công tầng 2 xuống đất cảm giác như mới khám phá xong cái rừng Amazon huyền bí kia ấy. Chưa hết đâu, còn cái cổng kia nữa kìa. ST hất mặt về phía cổng của ký túc xá, BD hơi hoang mang. Cái này mới khó xơi này, có ít đại ca ở đây, chúng ta không cần phải lo. NM nhướn mình lên gác tay lên vai Ti một cách ngon ơ, sau đó lãnh ngay cái ánh nhìn cảnh cáo của Ti, NM vội bỏ tay ra, phủi phủi lại vai áo Ti cười hi hi. Trèo tường, Ti phán một câu rất chi là tỉnh, làm cả đám ban đầu gật đầu lia lịa nhưng lại lắc đầu. Tường này cao 2 mét, lại trơn nhẵn, cũng chẳng có cây cối gì gần đấy, sao trèo? ST nói rồi đưa hai tay vắt chéo. Không thể nào, bọn tớ thì có thể, nhưng mấy đứa con gái này. BD ái ngại nhìn sang NM, SN và CGT đành đề ra kế hoạch. Sư tử sẽ trèo qua trước rồi đứng ở bên kia đợi, tớ sẽ đứng ở mặt tường trên kia còn cậu thì đứng đây. Cậu sẽ làm đà để đám con gái bước lên, tớ sẽ kéo họ lên rồi để họ nhảy xuống, sư tử bên kia sẽ đỡ lấy. Ồ, được đấy, cả đám cảm thán và thích thú, nhưng CG lại e dè. Nhưng, em mặc váy, em thì ngoại lệ, hả, chưa kịp ngạc nhiên trước lời của Ti cô bỗng bị nhấc bổng lên, là Ti anh bế cô rồi nhảy lên cành cây cách đó 5 mét, rồi lấy đà nhảy xuống mặt tường rào, rồi nhẹ nhàng nhảy qua bên kia bờ rào trước ánh mắt kinh ngạc của cả đám. Đúng là Nin, Pia, NM và SN không ngậm mồm vào được, BD và ST thì nhanh chóng tỉnh lại, khó hiểu nhìn Ti ở trên bờ tường. Vậy sao cậu không làm tương tự như cự giải với hai đứa này cho nó nhanh? Tùy vào mấy cậu thôi, hai cậu muốn tớ, ôm gấu của hai cậu à, Ti nhún vai cười đều chợt, BD, ST, NM và SN đều nhận ra điều mà Ti nói, cả đám liền đồng thanh. Đương nhiên là không rồi, Zodiac Hospital, Thiên Bình, em đâu rồi, NV lấy máu xong thì ngạc nhiên khi không thấy TB đâu, hai cô y tá kia cũng đã mang máu vào phòng phẫu thuật. Chắc là đi đâu đó rồi, NV khẽ ngồi xuống dãy ghế chờ, hướng ánh mắt về phía cánh cửa. Có lẽ, nên tin tưởng cậu ta. Envy cứ ngồi đó chờ có điều là, một tiếng rưỡi rồi mà chưa thấy TB đâu. Anh hơi thắc mắc đành móc điện thoại ra điện cho cô. Harunasuaki Fuyuki Sesu Meguri Kuru. Bỗng nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc vang lên gần đây, anh liền lần theo tiếng nhạc và phát hiện ở góc trước cửa thang máy có chiếc điện thoại đang phát sáng nằm trên chiếc áo khoác dạ màu xám. Đây là điện thoại và áo khoác TB mà anh nhíu mày cầm cả hai thứ lên, bỗng cánh cửa phòng cấp cứu đằng kia mở ra, và sau đó là đám bác sĩ y tá đẩy hai chiếc giường có người ra. NV tạm thời đi theo sót và ba sót vào phòng hồi sức cả hai đều đang bất tỉnh. BAM, Ti khẽ nhíu mày lại khi chiếc điện thoại rung trong túi quần, anh lấy ra xem, thấy dòng chữ xuất hiện trên màn hình thì bắt máy ngay. Chuyện gì, rồi, tôi tới ngay. Ti cúp máy rồi khẩn trương nhìn cả bọn. Có chuyện rồi, tới bệnh viện Zodiac nhanh. Hả, cả đám mắt to mắt nhỏ nhìn Ti mà chẳng hiểu cái mô gì. Kim Nghiêu, Ed Villa, Tinh Tinh, đang sắp xếp lại quà mà bọn bạn gửi cho KN thì BB nhận được tin nhắn. Là số lạ cô mở ra xem. Bảo, tớ Thiên Bình đây, xong từ phẫu thuật xong rồi, bây giờ bọn tớ đang đứng trước nhà Kim Nghiêu này, cậu ra mở cổng cho bọn tớ được không, là bất ngờ dành cho Kim Nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẽ cười khi đọc xong tin nhắn, cùng lúc đó thì KN từ phòng WC bước ra, thấy cô cười tủm tỉm, KN bước tới dò hỏi. Đang nhắn tin với anh nào thế? Anh nào, mà cậu nói là thiên tỷ của cậu đấy. BB đưa tin nhắn cho KN xem, rồi hai đứa lập ra một kế hoạch nhỏ. Cậu ra mở cổng, giả bộ như tớ không biết rồi đưa vào nhà, tớ sẽ đứng sẵn ở cửa, khi cậu vừa mở tớ sẽ hù hai cậu ấy một trận. Ok, sau khi BB đi khỏi thì KN đứng trực ở cửa, anh nghĩ ngợi đủ thứ. Mình quên mất hôm nay song tử phải phẫu thuật ghép gan cho ba cậu ấy, lần này nhờ thiên tỷ mà ba con cậu ấy đoàn tụ lại với nhau hi hi. Khoan đã, phẫu thuật, nếu phẫu thuật ghép gan thì dù có xong đi chăng nữa thì cậu ấy cũng phải ở lại bệnh viện nghỉ ngơi chứ. Sao lại cùng thiên tỷ tới đây được, nhưng mà, sao Bảo và hai người đó vẫn chưa vào vậy, KN thấy lạ bèn xỏ dép đi ra ngoài cổng. Sao không có ai vậy? KN ngạc nhiên khi ngoài này chẳng có ai cả, ngay cả BB cũng biến mất tiêu, anh bỗng ráo rác ngó xung quanh nhưng chẳng có lấy một bóng người. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra ư? KN liền chạy vào nhà, lấy điện thoại gọi cho BB nhưng không thấy bắt máy. hơi hoảng, KN liền với đại cái áo khoác jean cạnh đó, chạy tức tốc xuống nhà, đeo giày vào rồi và vẫn gọi cho số máy của BB, ra tới cổng thì nghe thấy tiếng nhạc chuông của BB, anh lần theo tiếng nhạc và thấy chiếc smartphone của BB đang nằm một góc của chân tường bên kia. Anh run run cầm chiếc điện thoại lên, không thể hiểu nổi. Như vậy là sao, vậy còn tin nhắn lúc nãy? Không nghĩ nhiều, KN liền vào nhà lấy xe phóng tới bệnh viện Zodiac, vừa lái xe anh vừa gọi điện cho Sot và cả TB bằng hai điện thoại, trong đầu không ngừng nghi ngờ đã có chuyện không hay xảy ra. Alo, máy TB được ai đó nghe, nhưng không phải TB, dù vậy nhưng KN liền lên tiếng. Thiên Bình, cậu ở đâu, cậu có thấy Bảo Bảo đâu không? Tôi là Nhật Vương, nhưng cậu nói tới Bảo Bảo là sao? Không thể nào, anh đang ở đâu? Thiên Bình đâu? KN hoang mang tột độ, anh liền gào lên, thấy có điều gì đó kỳ lạ ở KN, nhưng NV vẫn điềm tĩnh trả lời. Chấm, cậu đến bệnh viện Zodiac đi, phòng 641. Này, KN bực mình khi NV đã cúp máy, anh ta trả lời như vậy là sao chứ, sao anh ta lại bắt máy của TB, TB đang ở chỗ anh ta sao, vậy còn Sot thì sao? KN suy nghĩ rối tung cả lên, nhất là BB, anh vô cùng lo sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với cô, tại sao lại biến mất và để lại điện thoại như vậy chứ, NGT. X9T, cách chương.